Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 856 vì trận chung kết luyện binh. Liverpool trong thành bắt đầu cuồng hoan, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đại lượng người đi đường thân mang hồng quân quần áo chơi bóng. Ban đêm càng là thành quần kết đội hô to Liverpool là quán quân. Fan bóng đá cuồng hoan đã bắt đầu. Liverpool chuẩn bị chiến đấu công việc vẫn còn tại tiếp tục. Tại Champions League trận chung kết trước đó, Tư đồ Vân Binh đầu tiên muốn xuất đội tiến về London mới Wembley đại cầu trận cùng Crystal Palace. Tranh đoạt cup FA quán quân. Crystal Palace chủ soái Alan Pardew tại trận này quán quân trước khi quyết chiến cao điệu tuyên. Bố Crystal Palace có cơ hội cướp đoạt quán quân. Hắn chỉ có thể dạng này đến khích lệ lòng người. Nếu không Crystal Palace tại truyền thông thiên về một bên cho rằng thua không nghi ngờ dư luận bối. Cảnh dưới, đội bóng chỉ sợ đầu tiên mình sẽ đánh mất rơi lòng tin. Tư đồ Vân Binh thì tại lúc trước nhắc lại Liverpool cần cước đạp thực địa đi chiến đấu. Tháng 5 ngày 22, London, mới Wembley đại cầu trận, trên sân bóng ghế trống có chút nhiều, cup FA trận chung kết cũng không thượng tọa suất đông nghẹt. Tình có thể hiểu, dù sao Liverpool fan bóng đá lại nhiều, cũng không có khả năng đem Crystal Palace kia bộ phận lấy phiếu mua xuống. Mà trung lập fan bóng đá thì đa số cho rằng trận đấu này thưởng thức tính chất khả năng rất bình. Thường, dù sao Liverpool có 3 vị ngôi sao bóng đá đều không thể đăng tràng. Tư đồ Vân Binh đi vào sân bóng bên trong cùng Alan Pardew lúc trước tiến hành nắm tay. Một fan đơn giản hàn huyên về sau liền riêng phần mình đi tới huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân lúc. Alan Pardew ánh mắt hơi kinh ngạc, Liverpool hôm nay không có bên trên vát đi. Quá khứ 2 tuần lễ, Tư đồ Vân Binh tại trong đội huấn luyện lúc đều đang diễn luyện mới kỹ chiến thuật hệ thống. Cứ việc tại thi đấu vòng tròn thu quan chiến bên trong không có sử dụng. Nhưng ở hôm nay cup FA trận chung kết, hắn dự định nhìn xem hiệu quả. Tư đồ Vân Binh chẳng những đem vát đi đặt ở ghế dự bị bên trên. Ngay cả Coutinho cũng không thể xuất ra đầu tiên. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Kante, Henderson, Eriksen, Casemiro, tiên phong, Mbappe, Sané, hai tên tuổi trẻ tiền đạo muốn tìm lên tiến công đòn rông. Pardew đối Liverpool bộ này đội hình ra sân rất cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng tương tự sẽ hết sức cẩn thận đối đãi, nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu, mới Wembley đại cầu trong tràng quanh quẩn hai đội fan bóng đá trợ uy thanh thế. Hồng quân fan bóng đá thanh thế thì rõ ràng áp đảo Crystal Palace fan bóng đá bên này thanh thế. Liverpool tự nhiên là muốn cường công Crystal Palace, giữa trận nhanh chóng trôi chảy truyền lại về sau. Hai tên hậu vệ biên, Ano cùng Robertson trợ công biên độ phi thường lớn, gần như đánh lấy bên cạnh cánh vị trí. Mbappe cùng Sané cũng phạm vi hoạt động rất lớn, không sai biệt lắm liền không có ai giam chết tại tiền đạo vị trí bên trên. Mặc dù tại tranh tài sơ kỳ trước trận truyền lại bởi vì truy cầu nhanh chóng mà có chút sai lầm, nhưng nương theo lấy đám cầu thủ dần vào giai cảnh. Phối hợp càng ngày càng nhiều, Crystal Palace đường biên phản kích cường điệu đánh Liverpool hậu vệ biên sau lưng lỗ hổng khu vực. Kante cùng Casemiro thì sẽ hiệp phòng đến đường biên, diện tích che phủ tích cũng rất rộng khắp. Cái này cần hai người cân đối vị trí tốt quan hệ. Một khi Kante hiệp phòng đường biên, Casemiro liền muốn đối trung lộ tăng cường dự phòng. Đồng lý. Đường Casemiro hiệp phòng đường biên lúc, Kante vị trí liền muốn càng gần sát trung lộ. Hai người phối hợp nhiều năm, ăn ý tự nhiên tồn tại. trọng yếu nhất chính là so sánh thi đấu tình thế cái nhìn đại cục muốn rõ ràng. Henderson cùng Eriksen thì tại bên trong trước chàng chủ muốn gánh chịu càn quét phản đoạt cùng tiến công đầu mối then chốt tác dụng, để Liverpool công thủ chuyển đổi thuận lợi quá độ, đồng thời tốc độ nhất định phải nhanh. Có thể là quá truy cầu tìm kiếm phối hợp, Liverpool hôm nay tại trong trận chung kết sút gôn số lần cũng không nhiều. Tiến công luôn luôn tại cuối cùng một chuyền bên trên lộ ra uy hiếp không đủ, sáng tạo tính chất hơi thấp, mà mặc dù có cơ hội sút gôn, cũng đều đang tìm kiếm tiến một bước phối hợp. Tư đồ Vân Bình nhớ kỹ những vấn đề này, giữa trận lúc nghỉ ngơi cường điệu muốn tiến hành điều chỉnh. Crystal Palace đang phản kích bên trong binh lực đầu nhập cũng không lớn, bởi vì cứ việc cầu môn thoạt nhìn không có nhận nhiều ít uy hiếp, nhưng phòng tuyến nhưng thật ra là rối tinh rối mù. Sané phía trước trận linh hoạt đột phá, Mbappe đột nhiên tốc độ bộc phát, cùng hai người cơ hồ chỉ cần phòng thủ cầu thủ không để ý liền có thể trước chen vào hình thành uy hiếp vị trí chạy, đều để Crystal Palace phòng tuyến khó mà chống đỡ. Mà Tư đồ Vân Binh quan sát càng nhiều nhưng vẫn là Ano cùng Robertson biểu hiện. Hai người này cơ hồ ôm đồm Liverpool tất cả uy hiếp thế công tổ chức phát động tranh tài phút thứ 41 lúc đường Ano ở bên phải dưới đường ngọn nguồn đưa ra một cước truyền bên trong về sau. Mbappe trước chen vào đoạt trước điểm chưa thể thành công, bóng đá bị hậu vệ giải vây ra ngoài. Crystal Palace muốn cấp tốc phát động khoái công, nhưng Eriksen lại tại trước trận hoàn thành cắt bóng, sau đó lập tức đem cầu truyền đi cánh trái. Robertson ngay cả ngừng mang lội phát động liên tục tiến công, tại đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong, đưa bóng sâu vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Sané nhanh chóng trước đâm trúng xinh đẹp ngừng cầu tá lực, dính liền dẫn cầu quay người né tránh qua Crystal Palace hậu vệ bước đoạt. Mắt thấy sắp lâm vào bị bao vây xấu hổ tình cảnh, Sané tịt táo đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa cung đỉnh lệch phải khu vực. Henderson bỗng nhiên giết tới, nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân rút bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải, thủ môn vô lực hồi thiên. Liverpool trước tiếp theo thành, mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá hưng phấn đến cao giọng gào thét. Crystal Palace fan bóng đá cứ việc thất vọng, nhưng cũng là sớm có giác ngộ. Thi đấu vòng tròn bên trong cuối cùng lấy được chương 15 tên Crystal Palace muốn tại nước Anh top league trong lịch sử tối cao điểm tích lũy đoạt giải quán quân Liverpool trên thân bảo lạnh. Cái này nào chỉ là lên trời chi nạn, quả thực là muốn phá vỡ địa cầu độ khó. Tư đồ Vân Binh vì dẫn bóng vỗ tay, hắn phía đối diện đường tiến công hiệu quả cảm thấy hài lòng, đồng thời cũng đối Sané vùng cấm địa bên trong tỉnh táo biểu hiện hết sức hài lòng. Sané rõ ràng mình nên đi đóng vai dạng gì nhân vật, hẳn là cho đoàn đội mang đến như thế nào cống hiến. Mà Henderson sút gôn cũng đồng dạng 10 phần đặc sắc. Cái này chế tạo lần nữa kỹ chiến thuật bắt đầu để Tư đồ Vân Binh có chút lòng tin. Alan Pardew một mặt phiền muộn, hắn xem như đã nhìn ra Tư đồ Vân Binh là cầm Crystal Palace đến luyện binh. Luyện binh cũng không có nghĩa là nhất định là bồi dưỡng người trẻ tuổi mới tính luyện binh. Mới kỹ chiến thuật, mới đấu pháp, lại thành thục đội bóng cũng cần thực chiến để diễn luyện. Rõ ràng, hôm nay Crystal Palace chính là Liverpool luyện binh đối tượng, mà lại là cup FA trận chung kết. Trong lòng không thoải mái nữa, Alan Pardew cũng không có gì biện pháp. Địa thế còn mạnh hơn người, nên chịu đựng vẫn phải nhịn, nên thụ lấy liền phải cắn răng thụ lấy. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Liverpool cũng không có thể lại chế tạo ra uy hiếp. Hai đội tiến vào phòng thay quần áo, Tư đồ Vân Binh khua chiêng gõ trống tiến hành giữa trận điều chỉnh. Hôm nay kỹ chiến thuật diễn luyện ý nghĩa phi phàm, Đây chính là muốn lấy ra đánh Champions League trận chung kết. Cho nên hắn cũng so thường ngày giữa trận lúc nghỉ ngơi bận rộn rất nhiều. Trọng điểm Đinh Ninh Sané cùng Mbappé. Bộ này kỹ chiến thuật uy lực lớn nhất. Vẫn là cần cho hai người sáng tạo ra càng nhiều người phát huy không gian. Điều này đại biểu lấy hai người tại kỹ chiến thuật hệ thống bên trong cũng không phải là một vai. Hình cầu thủ gồm có không thể thay thế tính chất. Nếu như là nhân vật hình cầu thủ, Coutinho, Vardy đều có thể đăng tràng thay thế. Chỉ cần hoàn thành tốt tự thân nhiệm vụ liền tốt. Nhưng hiển nhiên đây không phải là Tư Đồ Vân Binh muốn hiệu quả. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Chàng diện bên trên vẫn là thiên về một bên. Đồng thời Eriksen cùng Henderson thay nhau chen vào uy hiếp càng lúc càng lớn. Đây là bởi vì Liverpool đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng. Robertson cùng Ano hai cánh cùng bay. Không ngừng mà phía trước trận sáng tạo cơ hội. Tranh tài phút thứ 57 lúc. Đường Sané cùng Eriksen cùng Robertson tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực hoàn thành tam giác. Truyền lại phối hợp về sau, Sané phía trước đâm trúng nhưng lại đưa bóng về gõ cho Robertson. Từ phía sau cấp tốc tiến hành tiến công chuyển di đi trung lộ. Henderson theo vào quá độ một cước ra cầu nghiêng truyền đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Mbappé lúc này nhận phòng thủ áp lực cũng không lớn. Hắn trực tiếp người cầu phân qua giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Tại lên chân sút gôn lúc tới cái giả bắn thật chụp hoàn thành cắt ngang. Tái khởi chân đẩy bắn cầu môn góc xa một kích chí mạng. Đường bóng đá lăn nhập Crystal Palace cầu môn góc dưới bên trái lúc. Hồng quân fan bóng đá trên khán đài xôi trào. Tư Đồ Vân Binh thì mặt lộ vẻ ý cười. Đội bóng ở đây bên trên tiến bộ rất nhanh. Bản thân bọn hắn nội tình liền rất bình thường vững chắc. Hơi rèn luyện cùng sửa đổi nhắc nhở một chút. Đám cầu thủ cũng đều ngầm hiểu. Liverpool lại xuống một thành. Hai cầu dẫn trước Crystal Palace. Tranh tài lo lắng tựa hồ tại lúc trước liền đã bị hạm đội đường phố giết chết. Mà chân thực xu thế lại cũng không thấy Liverpool mạnh không biên giới. Nhưng Liverpool chính là ổn. Crystal Palace từ khi tranh tài bắt đầu sau đánh một giờ tranh tài. Tổng cộng sút gôn số lần chỉ có 2 lần. Trúng đích cầu môn phạm vi bên trong là 0. Số liệu này tất nhiên sẽ để Crystal Palace rất bình thường xấu hổ. Liverpool phòng thủ phản đoạt là một tầng tiếp một tầng. Trước trận Mbappé cùng Sané có lẽ không đáng kể. Đối thủ đánh phản kích. Bọn hắn chủ yếu là quấy rối hậu trường ra cầu. Không cách nào trước tiên hình thành bước đoạt. Cũng không có khả năng phi nước đại trở về hậu trường. Nhưng Ano cùng Robertson tại đường biên trực tiếp phản đoạt lại trình độ nhất định áp chế đối. Thủ hậu trường đường biên tiếp ứng cùng thúc đẩy thông đạo. Trung lộ có Henderson cùng Eriksen. Hai người sẽ liên lạc lại bên trên Robertson cùng Ano. Cơ hồ phía trước trận hình thành một cái lưới lớn. Khiến Crystal Palace muốn phản kích. Chỉ có thể truyền xa. Mà cho dù truyền xa quá khứ. Còn muốn đột phá Liverpool còn lại hai đạo phòng tuyến. Casemiro cùng Kante là một đầu tuyến. Một cái khác đường nét chính là Van Dijk cùng Koulibaly. Cho dù tiền vệ phòng ngự hiệp phòng đường biên sẽ trở lại thọc sâu khu vực. Nhưng nếu như không có siêu cường năng lực cá nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng tại Kante cùng Casemiro trước mặt chiếm được tiện nghi. Tư Đồ Vân Binh không rõ lắm dạng này kỹ chiến thuật thiết trí có thể hay không chống chọi được Real Madrid tiến công xung kích. Dù sao Real Madrid thực lực tổng hợp cường hãn, mặt khác Zidane còn có thần bí huyền học, nhưng có lẽ hiện tại đấu pháp là Liverpool tại không mất vệ miện quán quân cường thế phong thái. Điều kiện tiên quyết tốt nhất đấu pháp, về phần Coutinho cùng Vardy, thì bị Tư Đồ Vân Binh làm thành chuẩn bị ở sau. Hai hiệp tranh tài đọ sức, có thể lên tay vương nổ. Duy nhất một lần toa cáp đem đạn đả quang. dù sao là hai hiệp, mà lại tại sân nhà đánh như vậy cuối cùng sẽ có rất tốt hiệu quả. Nhưng đơn trận quyết thắng trận chung kết liền chưa hẳn, dù sao cũng nên muốn vì đột phát tình huống cùng khác biệt tình thế có lưu chỗ trống cùng chuẩn bị. Ở sau, hai cầu dẫn trước về sau Liverpool không có bây giờ thu binh dấu hiệu. Nếu là luyện binh, kết quả ngược lại là tiếp theo. Đội bóng vẫn phải nắm chặt thời gian đi đề cao kỹ chiến thuật độ thuần thục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?